Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, từng đã là tấm bia to. Chủ núi rừng bia, trước đó lần thứ nhất Tần Mặc tiến vào trong đó, thế nhưng mà hao phí thiên tân vạn khổ, cũng là hắn tiến vào Thanh Liên Sơn thành danh cuộc chiến, làm hắn chính thức danh chấn tông môn. Bất quá, từ nay về sau hắn luôn thật đáng tiếc, chủ núi rừng bia sao mà nhiều, hắn chính thức gặp được liền một phần ngàn đều không có. Hiện tại, một lần nữa tiến vào rừng bia, nhìn quanh từng tòa tấm bia to, từ nơi này chút ít tấm bia to chung cảm nhận được mãnh liệt võ đạo ý chí. Mỗi một tòa tấm bia to chung đều niêm phong cất vào kho lấy cường đại võ học truyền thừa. Đây là Thanh Liên Sơn đám tiền bối lưu cho hậu thế đệ tử tặng. Chỉ là, dùng Tần Mặc hôm nay tầm mắt, thiên cấp võ học đã là khó coi đập vào mắt, thánh cấp võ học cũng chỉ là dùng để tham khảo. Hắn muốn thu thập rộng rãi chúng gia chi trưởng, đi ra một đầu thuộc về mình con đường, phóng ra thuộc về bản thân võ đạo sao? 13 ủ chủ than nhẹ, nàng cùng thiếu niên này từng chân diễm giao hòa, xem như song tu qua, đối với hắn trên người bí mật giải rất nhiều. Thiếu niên này trong cơ thể mỗi một chủng lực lượng, nếu có thể tu luyện đến cực hạn, đều có thể đạt đến võ đạo chi đỉnh. Bất quá, 13 ủ chủ vô cùng rõ ràng, thiếu niên này trong cơ thể mỗi một chủng lực lượng muốn tu đến cực điểm gây nên, đều cần lớn lao gian khổ, chỉ sợ cần dài dòng buồn chán thời gian mới có thể chính thức bắt đầu bước ra một bước kia. Thế nhưng mà, ngắn ngủi thời gian, theo vạn năm cổ mộ về sau, thiếu niên này phảng phất kinh Phật lịch lần lượt lột xác. Đúng là đã là bắt đầu đi ra một bước này. Vạn năm cổ mộ về sau, ta âm thầm khắp nơi tìm kiếm ngươi, không có tìm được tung tích của ngươi. 13 ủ chủ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí sâu kín, có nói không rõ ý tứ hàm xúc. Tần Mặc đang tại quan sát từng tòa tấm bia to, nghe vậy lập tức khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía vị này tuyệt đại giai nhân, chạm đến cái kia như đóa hoa sen trì chi thủy thanh tịnh con mắt quang, đúng là nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trước đây, trận tông thành lập thời điểm, Thanh Liên Sơn phái tới sứ giả ăn mừng, 13 ủ chủ cũng phái tới một phong tư tín, lại để cho chuyện lạ tình cáo một giai đoạn. Một đoạn, tự tiến về trước Thanh Liên Sơn một tự. Nhưng mà, Tần Mặc một mực lâm vào tranh đấu vòng xoáy ở bên trong, cho tới bây giờ mới phản hồi tông môn. Cũng khó trách vừa rồi 13 ủ chủ có oán khí, cho rằng Tần Mặc tùy ngươi cố ý trốn tránh nàng, mà sự thật lại không phải như thế. Hai người trước đó lần thứ nhất tương kiến chính là Tần Mặc theo ngoại cảnh chi vực trở về lúc, nhưng lại cũng không xâm nhập nói chuyện với nhau. Tần Mặc cũng không đề cập trước đây đủ loại kinh nghiệm. Cũng không phải Tần Mặc không muốn đề cập, chỉ là cho tới nay hắn đều là như vậy mà luyện tới, đã trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, cũng không biết là ngoại cảnh chi vực kinh nghiệm có cái gì khả dĩ nhiều lời. Bây giờ nghĩ lại, theo khi đó bắt đầu, 13 ủ chủ có lẽ tự đã hiểu lầm, cho rằng Tần Mặc là trách nàng, không tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Hắc, hảo tiểu tử, liền sư môn trưởng bối cũng không buông tha. Thanh niên thần hồn nở nụ cười một tiếng, trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời, Tần Mặc có chút sững sờ, rồi sau đó mỉm cười, chân thành nói, lúc ấy ta tình cảnh rất nguy hiểm, cũng không có những người khác biết được tung tích của ta. Lập tức, Tần Mặc không có giấu giếm, đem vạn năm cổ mộ đại biến cố về sau, đủ loại kinh nghiệm nói một lần, tại ngoại cảnh chi vực đủ loại gặp gỡ, từng cái nói cho 13 ủ chủ biết được. Mà ở trận tông thành lập về sau, Long Khanh theo sát lấy mở ra, hắn cũng không có thời gian phản hồi tông môn, cho đến hiện tại mới vừa về. 13 ủ chủ kinh ngạc nghe, tuyệt mỹ dung nhan nhưng lại nhu hòa xuống. Nàng thật không ngờ ngắn ngủn mấy năm, thiếu niên này đã trải qua nhiều như vậy, đã tao ngộ nhiều như vậy ma luyện, cũng khó trách tu vi tinh tiến nhanh như vậy. Nơi xa xôi bãi tha ma sao? Chỗ đó phi thường nguy hiểm, còn muốn cùng nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực thiên tài ganh đua dài ngắn. Chỉ có thiên tông kiệt xuất nhất môn nhân mới có tư cách. 13 ủ chủ than nhẹ, nghe nói Tần Mặc sắp tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma. Nàng có chút sầu lo, thân là ao sen tuyệt thế kỳ tài, 13 ủ chủ cũng hiểu biết cái này hiểm địa chỗ. Nàng cũng coi như có tư cách vào nhập trong đó, nhưng là, trong đó quá nguy hiểm, bị ao sen chi chủ ngăn cản, cho rằng hắn tư chất có chỗ không đủ, không cho phép tiến vào, ta sẽ bình yên trở về. Tần Mặc vừa cười vừa nói, 13 ủ chủ không nói, nàng cũng là một đời nữ tử hiếm thấy, rất nhanh bình phục tâm cảnh, mang theo Tần Mặc tiến vào rừng bia ở chỗ sâu trong. Chỗ đó có ao sen tiền bối tấm bia to, cái này tòa tấm bia to, rừng bia ở chỗ sâu trong, từng tòa tấm bia to ở bên trong, có một tòa rất kỳ lạ. Hắn thượng che kín rạn nứt dấu vết, bia sắc hiện lên thanh, lưu chuyển lên hào quang, tản ra bàng bạc như biển khí tức. Tần Mặc trừng mục, cảm xúc kích động, hắn đối với cái này tòa tấm bia to rất quen thuộc. Người nhận biết cái này tòa tấm bia to, 13 ủ chủ rất kỳ quái, những này tấm bia to nắm giữ ở ao sen trong tay. Mặc dù là mỗi một lần dừng bia thí luyện, xâm nhập trong đó đệ tử cũng khó có thể nhìn thấy. Trừ phi là ao sen cố ý cởi mở, Tần Mặc lắc đầu, lẩm bẩm nói, không nhìn được, chỉ là cái này tòa tấm bia to khí tức rất kỳ lạ. Làm như cùng trong cơ thể lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Trên thực tế, hắn thì như thế nào không biết, quả thực quá quen thuộc. Chỉ là kiếp này lần thứ nhất nhìn thấy, kiếp trước nhưng lại quá mức trí nhớ khắc sâu. Kiếp trước, cùng Tiêu Tuyết Thần tương kiến, tựu là bởi vì cái này tòa tấm bia to mà lên. Chỉ có điều, lúc ấy cái này tòa tấm bia to đã là tàn bia, đứt gãy hơn phân nửa, đưa tới đại lục khắp nơi thiên tài tranh đoạt. Đinh đinh đinh, trong đầu quanh quẩn từng đợt kiếm ngân vang. Tần Mặc suy nghĩ phập phồng, phảng phất lại chứng kiến tại dãy núi tầm đó, người nọ nhi một người một kiếm, độc chiến bầy địch tuyệt đại phong hoa, một màn kia màn tình cảnh, coi như tự phát sinh ở ngày hôm qua, tựa hồ tự phát sinh ở trong mộng, tỉnh lại nhưng lại kiếp này. Thở sâu, Tần Mặc bình phục tâm tình, nhìn về phía 13 ổ chủ, lờ đãng hỏi, cái này tòa tấm bia to là ao sen vị tiền bối nào lưu lại? 13 ổ chủ tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Ao sen tiền bối lưu lại tấm bia to rất nhiều. Cái này tòa tấm bia to chung cũng không có kinh người truyền thừa. Chỉ là một cửa thượng thừa thiên cấp tuyệt học. Đối với Tần Mặc hiện tại tác dụng cũng không lớn. Chỉ là thiên cấp tuyệt học sao? Tần Mặc nỉ non, cũng không nói cái gì nữa. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, kiếp này cùng kiếp trước bất đồng, lúc ấy nhiều thiên tài như vậy tranh đoạt này tòa tàn bia, chính là vì một cửa thiên cấp tuyệt học, cho dù là Tiêu Tuyết Thần cũng khó ngoại lệ, kiếp trước nàng kiếm hồn có thiếu, khó có thể đạt tới chính thức cực hạn, hôm nay, Tiêu Tuyết Thần phải nhìn, nữa cái này tòa tấm bia to, chỉ sợ cũng chướng mắt rồi. Dù sao cũng là cảnh giới bất đồng, một chút suy nghĩ, Tần Mặc hay là đem cái này tòa tấm bia to truyền thừa thu rồi. Nói và đối với cái này tòa tấm bia to có đặc thù cảm ứng. Có lẽ trong đó truyền thừa đối với hắn tương lai có đại ích lợi. 13 ủ chủ không nghi ngờ gì. Kỳ thật, cho dù Tần Mặc đem những này tấm bia to truyền thừa đều thu, nàng cũng sẽ không biết nói cái gì. Ao Sen Chi chủ phái nàng đến đây, vốn là có ý tứ này. Những này tấm bia to chỗ sâu nhất, tắc thì có một tòa tấm bia to, đúng là hắc bạch giao nhau, ẩn chứa lớn lao khí tức. Hắc bạch quang huy lượn lờ, lưu chuyển lên lực lượng vô cùng. Cái này tòa tấm bia to, đúng là Ao Sen kiềm giữ mạnh nhất tấm bia to, trong đó ẩn chứa truyền thừa vô cùng kinh người. Từ xưa đến nay, trong đó truyền thừa cũng không bị hoàn toàn hiểu thấu đáo. Âm Dương Liên Tiên hợp tu công tựu là từ nơi này tòa tấm bia to chung tìm hiểu đi ra. 13 ổ chủ đôi má nổi lên ửng đỏ. Nàng cùng Tần Mặc quan hệ cũng là bởi vì này công đã có biến hóa. Rồi sau đó, nàng cáo chi Tần Mặc, không chỉ có Ao Sen một ít tuyệt thế võ học từ nơi này tòa tấm bia to chung tìm hiểu. Thanh Liên chủ núi có chút tuyệt học cũng là bởi vậy bia chung tìm hiểu mà ra. Cái này tòa tấm bia to tồn tại rất thần bí, chính là Ao Sen một vị tiền bối lưu lại, lại không phải hắn suốt đời công lực chỗ tụ, mà là hắn trong cơ thể việc của người nào đó bảo vật lột xác mà thành. Cái kia kiện bảo vật tồn tại, tắc thì vẫn là một điều bí ẩn, nhưng là, khả dĩ khẳng định một điểm, Thanh Liên Sơn rừng bia bên trong. Cái này tòa hắc bạch tấm bia to là chân quý nhất một tòa. Kinh nghiệm thời gian dài như vậy, cũng không có người tận dòm trong đó toàn bộ huyền ảo. Rầm rầm rầm, Tần Mặc thân hình chấn động, lưu chuyển màu ngọc bích, ngưng tụ thành nhiều đóa thanh liên quang ảnh, tại hắn quanh người xoay tròn. Đây là đang Thanh Liên Sơn chủ chỗ đó 7 ngày đoạt được. Hiện tại thi triển đi ra, nếm thử cùng cái này tòa tấm bia to cộng minh. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này thanh liên tách ra, đem hắc bạch tấm bia to, 13 ổ chủ cùng với Tần Mặc đều bao phủ trong đó. Từng sợi thâm thúy khí cơ lưu chuyển, làm như mảnh không gian này hết thảy đều ngưng kết rồi. Bất động ở chỗ này, đây là một loại huyền diệu khó giải thích tìm hiểu cảnh giới. Tần Mặc dùng cái này đến thể ngộ, không ngừng tìm kiếm hắc bạch tấm bia to bên trong đích áo nghĩa. Phanh, 13 ổ chủ thân thể mềm mại lưu chuyển quang huy, cùng Tần Mặc sinh ra cộng minh. Đây là Âm Dương Liên Tiên hợp tu công khí tức, tại hắc bạch tấm bia to ảnh hưởng xuống, rất tự nhiên tự gây ra. Yaa, 13 ổ chủ thở nhẹ, hai gò má ửng hồng một mảnh, không nghĩ tới hội sinh ra như vậy biến cố, chẳng lẽ lại ở chỗ này, cùng thiếu niên này lại một lần hợp tu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.